Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 271, chương 271, ác chiến. 1/5, đến. Lôi Nặc hô to một tiếng. Nghe thấy Lôi Nặc kêu gọi sau đó, mọi người nhanh chóng đề phòng. Hả? Đang lúc này, Lôi Nặc đột nhiên cảm giác được cái gì, sau đó sắc mặt kinh sợ. Nidoking, dùng Protect bảo vệ. Lôi Nặc kinh thanh hô to. Lập tức, liền thấy Nidoking trực tiếp vọt tới trước mặt mọi người, chống lên một cái vòng bảo vệ ngăn ở cửa động trước mặt. Ngay tại Nidoking chống lại vòng bảo vệ thì chỉ thấy trong động khẩu đột nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt. Đón lấy, từng đạo hỏa diễm, tia chớp, cột nước cái gì liền từ trong động khẩu vọt ra. Tất cả đều bắn tới Nidoking vòng bảo vệ trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy chỗ động khẩu nổ lên rồi một hồi bụi mờ. Lui, hướng theo Lôi Nặc một tiếng hô to. Mười mấy người nhanh chóng sau này rút ra một đoạn khoảng cách. Một lát sau, bụi mờ tản đi, chỉ thấy chỗ động khẩu xuất hiện rậm rạp chằng chịt một đám người. Lôi Nặc bằng vào thị lực kinh người, nhìn một cái, ước chừng có trên 100 người xuất hiện ở chỗ động khẩu. Rất tốt, rốt cuộc đi ra. Lôi Nặc sắc mặt vui mừng, liền lại lập tức ném ra 3 khỏa Pokebo. Đi ra đi, Ampharos, ớp gió, Gyarados. Lập tức, liền thấy lại 3 cái Pokemon xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Ồ, cư nhiên là Lôi gia đại thiếu gia sao? Bên kia, Trần Dũng cùng An Hân, còn có một người nam tử trung niên nhìn thấy Lôi Nặc sau đó. Vốn là sững sờ, sau đó liền kinh hỉ. Đây chính là Lôi gia đại thiếu gia a. Chỉ cần bắt được hắn, xung quanh lục soát quan khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy bọn hắn là có thể an toàn rời khỏi nơi này. Ha ha, tác chiến thành công. Nhìn đến đối diện 3 người mặt lộ vẻ vui mừng bộ dáng, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đúng, vì gia tăng lần này kế hoạch tỷ lệ thành công, Lôi Nặc thành một cái mồi nhử. Có hắn cái này Lôi gia đại thiếu gia ở đây, đối diện người biết hắn sau khi thấy, nhất định sẽ mừng rỡ nhớ phải bắt được hắn. Loại này là có thể đem bọn hắn đều hấp dẫn tới. Mà Lôi Nặc bên này cũng nhìn thấy đối diện vậy có duyên gặp qua một lần hai người. Quả nhiên, bọn hắn vốn chính là một phe sao? Ban đầu suy đoán của hắn không sai. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến Gyarados, Sớp lướt sóng, Ampharos cùng Nidoking, Thunder xét đánh, ớp gió, tự do công kích. Nhìn thấy đám người kia tất cả đi ra sau đó, Lôi Nặc cũng không với bọn hắn BB, trực tiếp tự hạ lệnh công kích. Sau đó liền gặp, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gyarados dưới thân đột nhiên liền xuất hiện số lớn bọt nước. Sau đó chỉ thấy nó dùng cái đuôi dùng sức vỗ một cái. Một đạo sóng lớn trong nháy mắt hình thành, hướng thẳng đến đám người kia nhào tới rồi. Đồng thời, Ampharos cùng Nidoking trên thân bắt đầu lóe lên số lớn điện hồ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích, mà hướng theo Lôi Nặc hạ lệnh dứt tiếng, bên cạnh mười mấy cái lục soát quan cũng nhanh chóng phản ứng. Rối rít móc ra Pokebo, đón lấy. Liền thấy trên sân xuất hiện mười mấy con Pokemon, tất cả đều hướng đám người kia nhào tới. Mà cửa động bên kia, nhìn thấy kia đập vào mặt chiêu thức còn có Pokemon sau đó, đám người kia cư nhiên một chút căng thẳng, sợ bộ dáng cũng không có. Chỉ thấy ở đó cái chân Dũng cùng An Hân dẫn đầu hạ, tốt hơn một chút người cũng nhanh chóng ném ra Pokebo. Ầm ầm, tại hơn 10 đạo hỏa lực tập hỏa hạ, chỗ động khẩu lần nữa truyền đến vang dội tiếng nổ. Pixo, thổi tan bọn nó. Nhìn đến cửa động kia khắp trời mà bụi mờ, Lôi Nặc lập tức ngẩng đầu hướng không trung hô to một tiếng. Pixo, thổi tan bọn nó. nhìn đến cửa động kia khắp trời mà bụi mờ. Lôi Nặc lập tức ngẩng đầu hướng không trung hô to một tiếng. So với không trung truyền đến một hồi sáng ngời mà hót vang. Lập tức liền gặp, ở đó mênh mông mà trong bóng đêm, một cái hình thể khổng lồ Pixo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó kia thực lực mạnh mẽ hai cánh nhanh chóng huy động. Lập tức, liền thấy trước cửa hang bụi mờ nhanh chóng tiêu tán. Đợi bụi mờ tiêu tán sau đó, Lôi Nặc hướng phía cửa động phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy đám người kia cư nhiên hảo phạt không tổn hao gì. Mà trước người bọn họ, chỉ thấy một cái miên ngao đang thừa dịp một cái như tường rào vậy năng lượng. Barrier bình chướng, đem tất cả chiêu thức đều cản lại. Miên ngao sau lưng, còn có hơn 20 con Pokemon đứng sừng sững ở đó. Mà nhìn thấy những cái kia Pokemon sau đó, Lôi Nặc trợn to hai mắt. Đồng tử không khỏi co rụt lại, ngoại trừ miêng ngao ra, những thứ khác cùng một màu đều là thiên vương cấp. Ta đi, như vậy kích thích sao? Lôi Nặc có chút khiếp sợ nghĩ đến. Hả? Không đúng, nhìn đến những cái kia Pokemon Lôi Nặc mặt liền biến sắc. Chỉ thấy những cái kia Pokemon mỗi một người đều bắt đầu phẫn nộ lên. Từng tiếng mà gầm thét liên tục không ngừng. Hỗn đàn! Lôi Nặc thử mục đích sắp nứt mà nhìn cách đó không xa những cái kia Pokemon. Chán nổi gân xanh lên, đè ép thanh giống giận. Đón lấy, chỉ thấy Lôi Nặc sắc mặt băng lãnh, toàn thân tràn đầy hàn ý. Trong lòng một cổ sát ý bắt đầu lan ra, hung hãn mà trợn mắt nhìn cửa động đám người. Thăng cầu kim đậu hắn quyết định, tối nay những người này, đừng mong thoát đi một ai. Sau đó liền gặp, những cái kia nổi điên kinh nghiệm nhìn thấy trước mắt Lôi Nặc đoàn người sau đó. Trực tiếp vẻ mặt hung ác hướng bọn hắn nhào tới. Salomon, Dragon Rush Long Thần lao xuống. Electivire, Cross Chop, Swampert, Hammer Arm, Dragonite, Dragon Rush Long Thần lao xuống. Infernape, Bullet Punch tử đạn quyền, Hydreigon. Dragon Paul Long Chi ba động, Decidueye, Bruffbird, nghe thấy đây ba đạo âm thanh sau đó, Lôi Nặc trong lòng nhất định, ba vị đại lão xuất thủ. Sau đó liền nghe thấy hàng loạt, ầm ầm, tiếng vang khởi. Chỉ thấy ba vị đại lão Pokemon cư nhiên chặn lại những cái kia nổi điên Pokemon. Cái gì? Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Nhìn thấy ba vị đại lão lên sàn sau đó, nam tử trung niên kia có chút kinh hoàng, không nghĩ đến cư nhiên là ngươi A Tu Tề. Ba vị đại lão từ trong rừng cây đi ra sau đó. Lôi Minh nhìn đến đối diện nam tử trung niên kia, vẻ mặt ghét bỏ nói, lần này, liền tính phụ thân ngươi đến, cũng không cứu được ngươi rồi. Lôi Minh vẻ mặt tức giận nói ra, ô... Cư nhiên là đại lão người quen biết. Lôi Nặc nhìn đến đối diện nam tử trung niên kia. Cũng chính là cái kia Tu Tề. Cùng lúc đó, tại ba vị đại lão ra sân sau đó. Xung quanh truyền đến một hồi, di rào tốc, âm thanh. Chỉ thấy ẩn tàng ở chung quanh lục soát quan môn cũng đều hiện thân. Rậm rạp chằng chịt, đem đám người kia vây quanh vây lại. Hừ, Lôi Minh. Nói cũng không cần nói tới quá vẹn toàn thật là tốt. Tu Tề không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trả lời một câu. Hả? Đang lúc này, Lôi Nặc đột nhiên phát hiện người bên kia trong đám. Có mấy người lén lút tại chỗ trở lại. Lén lút chạy vào cửa động. Thấy một màn này sau đó. Lôi Nặc nhíu mày một cái. Nhiệm vụ yêu cầu là đem các loại người toàn bộ tiêu diệt hoặc bắt về tính lại hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, mấy cái lặng lẽ trở về căn cứ người, Lôi Nặc cũng nhất định phải giải quyết xong. Nhị thúc, có người chạy về căn cứ, bên trong khả năng còn có bí mật gì? Ta đuổi theo, nơi này giao cho các ngươi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.